Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 120, giáo thảo thực liêu thực bá đạo. 54, góc truyện audio.com, editor, Lãnh Sang, sự việc Ngôn Tuyết hãm hại Ngôn Linh, nhanh chóng lan khắp toàn bộ trường học, mọi người sôi nổi nghị luận. Mặc dù người Ngôn gia muốn ngăn cản, cũng hoàn toàn không có biện pháp khống chế toàn bộ học sinh trong trường. Hơn nữa, việc làm của Ngôn Tuyết thực sự quá không biết xấu hổ. Thật mau, Ngôn Tuyết liền nổi tiếng khắp các diễn đàn, tie ba, khắp nơi đều là đang mắng cô ta đến rối tinh rối mù cả lên. Mặc dù có người muốn tẩy trắng, cũng chẳng có ích gì. Rốt cuộc Ngôn Tuyết cùng Ngôn Mẫu trước mặt toàn bộ mấy chục học sinh trong lớp nháo tàn nhẫn như vậy, ai có thể tẩy trắng cho nổi. Tốn công vô ích mà thôi. Sự thật bày ra rõ ràng trước mắt, Ngôn Tuyết ngụy trang tâm cơ tàn. Nhẫn cùng với Ngôn Mẫu trở mặt vô tình, chán ghét, còn có Ngôn Linh vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ đều rành mạch mà thấy cả. Trước kia còn có người cảm thấy Ngôn Linh sinh ra ở Ngôn gia thật là biết cách đầu thai. Hiện tại, bọn họ chỉ thấy Ngôn Linh quá thảm, có mẹ ruột như Ngôn Mẫu, sợ là mười mấy năm qua đều sống dưới bóng ma tâm lý. Đúng là thê thê thảm thảm mà. Không bao lâu, Ngôn Tuyết cũng không rảnh lo thanh danh của mình ở trường học ra sao, bởi vì Ngôn Linh thật sự tố cáo cô ta. Trong lòng cô ta nóng như lửa đốt rồi lại chẳng biết phải làm thế nào. Ngôn Mẫu tức giận đến xém chút bệnh, Ngôn Phụ vội vàng làm việc không dành quan tâm đến bọn họ, thẳng đến sự tình đã trở nên nghiêm trọng mới biết ra tay, chính là thời gian đã muộn. Vì giữ được danh dự của Ngôn gia, Ngôn Phụ lại đi tìm Ngôn Linh, muốn cô đem sự tình làm sáng tỏ, rốt cuộc hắn không thể có một đứa con gái luôn có ý đồ hãm hại và mưu sát em gái ruột của mình. Nếu thật sự nháo lớn, đời này của hắn đều sẽ bị người chỉ trỏ bàn tán. Nhưng mà Ngôn Phụ căn bản là không tìm được Ngôn Linh. Ngôn Linh xin nghỉ vài ngày, phòng ở không có người, trường học càng không thấy bóng dáng, Ngôn gia đương nhiên là không về, nơi nào cũng không tìm được. Ngôn Phụ tức đến nổi điên lên, lại cũng chẳng có biện pháp nào khác. Cùng lúc đó, một chỗ ở chung cư xa hoa, Ngôn Linh cả người tùy ý dựa vào trên sofa, ánh mắt cô ngơ ngẩn nhìn bánh kem nhỏ trên mặt bàn. Đây là Phong Lâm mới chạy vào bếp làm cho cô, thật sự cảm thấy rất quen thuộc, giống như là từng gặp qua ở đâu, ngay cả hương vị cũng vô cùng thân quen. Đương nhiên, cô tò mò chính là Phong Lâm như thế nào sẽ biết. Cô thích đồ ngọt, đây là bí mật của cô, ai cũng không biết nha. Ngôn Linh căng khuôn mặt nhỏ ra, cái miệng ăn từng ngụm nhỏ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô nói, lần sau em muốn ăn vị xoài. Được, Phong Lâm gật đầu, hôm nay thật không khéo, hắn chạy vài chỗ cũng không mua được quả xoài. Đợi chút hắn lại đi chỗ xa hơn tìm thử xem, tại sao anh lại muốn làm bánh kem cho em ăn vậy? Vị dâu tây cũng không tồi, nhưng là cô vẫn là thích vị xoài hơn. Ngôn Linh chớp chớp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Lâm chờ hắn nói cái đáp án. Động tác của Phong Lâm dừng lại, ngước mắt nhìn cô, vô cùng chấn định trả lời. Em thích anh sẽ làm, thanh âm ôn hòa, như tắm mình trong gió xuân. Mà đôi con ngươi đen nhánh kia của thiếu niên tựa hồ nhiễm một tầng ánh sáng. Ngôn Linh chỉ cảm thấy tiếng lòng căng thẳng, giống như lại bị làm cho, cảm động, trái tim không nghe lời nhảy loạn lên. Này này, bình tĩnh, thân là ma tôn, như thế nào liền tùy tùy tiện tiện bị làm cho rung động đâu. Từ trước đến nay chỉ có cô đi trêu ghẹo người khác. Giây tiếp theo, Ngôn Linh phồng lên dũng khí cúi người mà đi, một tay đem Phong Lâm đè ở dưới thân, cô bắt lấy cái cằm tinh xảo của hắn, tầm mắt hai người đối diện nhau. Trong mắt hắn toàn bộ đều là cô, thậm chí mơ hồ có thể thấy được áp lực tình cảm mà hắn không kịp thu lại. Bị Ngôn Linh hoàn toàn nhìn thấy, cô sửng sốt, đột nhiên liền quên mất mình tính nói cái gì. Lúc nãy mình tính nói cái gì? Mọi người ơi, Âm Dương Sư Tình Nhã Tập, phải nói là siêu đỉnh luôn đó. Nội dung phim rất là mơ lầm luôn, các tiểu khả ái hiểu mà từ dàn chính, phụ đến phản diện luôn nha. Kỳ xảo đẹp xỉu á, mọi người có ai xem chưa? Mình có để video nhạc phim ở trên có gì hay liền mang đi chia sẻ với các tiểu khả ái, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha. Hứa tối đăng, nhưng giờ mình đăng sớm chương mới luôn, cách chương.